Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 680, chương 691, Phán Quan. Quẹt, ăn ngụm mì sợi, Makuro Kurahito xác định một chuyện. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Còn tưởng rằng là mì ly biến chất. Nguyên lai chỉ là lỗ mũi của ta hỏng rồi. Ba thanh hai cái đem mì ly toàn bộ giải quyết. Makuro Kurahito quái lạ gật gật đầu. Cũng không phải mũi xảy ra vấn đề. Ở đầu lưỡi vị giác tế bào lên mì ly mùi vị cũng biến thành không bình thường lên. Tuy rằng tổng thể lên là mì ly bản thân mùi vị. Nhưng lại như là ướp lạnh một năm thịt bò cùng đuổi theo ngưu gặm tươi mới thịt bò khác nhau. Tươi mới độ. Mỹ vị độ lên một lượt thăng không chỉ một cấp bậc mà thôi. Lại lấy ra khác một cái vị mì ly ăn no căng diều. Makuro Kurahito càng khẳng định phán đoán của chính mình. Mùi vị xác thực trở nên ăn ngon. Hơn nữa tuyệt không phải xưởng cải tiến công nghệ. Mấy ngày trước ăn lên mì ly mùi vị cùng hiện tại tuyệt đối không giống. Đều là cùng một nhóm sinh sản mua. Không tồn tại rõ ràng như thế chất lượng sai biệt. Makuro Kurahito đúng là hữu tâm đi tiếp tục đối phó chiều thí nghiệm. Nhưng ở quản chế dưới làm ra khác thường hành vi hiển nhiên là muốn chết hành vi. Hắn tình cờ cử chỉ điên. Không có nghĩa là thật sự thông minh có vấn đề. Điên bề ngoài dưới là một viên kín đáo trái tim. Giống nhau đang giải phẫu bên trong cẩn thận tỉ mỉ. Makuro lại cho mình rót chén nước, mùi vị của nước không có phát sinh thay đổi. Có điều làm pha cà phê thời điểm, mùi vị cà phê rõ ràng cải tiến, như là nổi danh tiệm cà phê bên trong đại sư tác phẩm. Vị thuận trượt, hương vị thuần hậu, loại này mỹ vị tay pha cà phê, lại cho mình 10 năm cũng không vọt ra được. Cầm bút lên đánh mặt bàn, Makuro Kurahito rơi vào trầm tư. Hướng phao mì ly mùi vị cải tiến, vòi nước thủy đảo nước không có thay đổi, tay pha cà phê mùi vị cải tiến. Nói cách khác, chỉ nếu như bị chính mình có, xử lý, nấu ăn, liên quan động tác tiếp xúc nguyên liệu nấu ăn, mùi vị đều sẽ phát sinh biến hóa. Ngón tay vàng, dựng thẳng lên ngón tay nhiều lần cuộn mình duỗi thẳng, Makuro Kurahito hết sức nghiêm túc gật gật đầu. Loại năng lực này quá mức không giảng đạo lý điểm. Hơn nữa vì sao lại phát sinh thay đổi? Là bởi vì đụng tới quái lạ nữ hài. Nhưng mình không riêng không có như nữ hài nói tới như vậy xuống địa ngục. Trái lại là được năng lực đặc thù. Thật muốn là đem kỹ năng này vận dụng tốt. Hoàn toàn có thể chính mình đi mở một nhà hàng. Tên liền gọi Pháp Y Thủ Hạ Mùi Vị. Nguyên dịch nguyên vị. Bình lên Michelin, đi tới nhân sinh đỉnh cao. Có thể tất cả thật sự chỉ có như thế đơn giản à? Ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, Makuro Kurahito cảm giác mình tiến vào ngộ khu. Loại này nhường đồ ăn trở nên mỹ vị ăn ngon năng lực. Mới nhìn là có thể đi tới nhân sinh đỉnh cao xí nghiệp cấp phụ trợ siêu năng lực. Có thể mặt trái nhất định ngầm có ý bẫy dập của hắn. Tỉ như ngươi đem đồ ăn thế nào xử lý, nấu ăn, chờ chết rồi đến địa ngục, quỷ giai nhóm cũng đem làm sao xử lý, nấu ăn, ngươi, nhiều lần xuống chảo dầu, nhiều lần vẩy lên gia vị. Suy nghĩ đến đó, Makuro Kurahito dùng tay trái cho mình tay phải một cái tát. Sau đó không mình làm cơm, Makuro Kurahito mẫn cảm nhường Mizuno không khỏi cao liếc mắt nhìn. Hắn đã sớm phát hiện cái này quái lạ bác sĩ, nhiều lần cùng vài tên dưới dây từng có trực tiếp hoặc gián tiếp tiếp xúc. Thẳng kích hiện trường, nếu như thật sự tồn tại cái gì hút quái thể chất. Cái này Ryuta huyện Pháp Y mới là hoàn toàn xứng đáng người số một. Xử lý, nấu ăn, nhẫn thuật là vô dụng kỹ năng. Đặt ở Makuro Kurahito trên người chỉ là vì đem tầm mắt xếp vào ở căn cứ bên trong. Có điều có thể nhanh chóng như vậy phát hiện mình trên người thay đổi. Thầy thuốc này độ nhạy cảm cũng là tương đương có thể. thả xuống nghi thần nghi quỷ Makuro Kurahito. Mizuno khống chế phân thân ở Adachi đầu đường đi dạo. Mục tiêu của hắn nhưng là bảo vật điện bên trong cát hồ lô. Tokyo, khu vực Adachi, Senju, Akamonji, ở nghĩa trang dò xét Miyoso hòa thượng tẻ nhạt ngáp một cái. Gần nhất vận động quá ít, hòa thượng chán là càng ngày càng bóng loáng ngói sáng. Đi ngang qua Masunaka Kazuo bia mộ thời điểm, Miyoso hòa thượng cung kính nhấc theo mộc thìa dùng nước lau lại. Trong lòng nhắc tới vị này có thể tuyệt đối đừng lại trở về. Mấy tháng trước, Akamonji gặp chàng tay bay vạ gió. Chết trận cảnh sát Masunaka Kazuo hồn ở đâu bảy buổi tối hồn phách trở về. Dẫn đến Miyoso hòa thượng đều bị cảnh sát vồ lấy một phen chất vấn. Khi đó vẫn không có sở siêu tự nhiên. Nói đến đều là nước mắt lúc trước nói mình là đắc đạo cao tăng tiểu hòa thượng đã bị Miyoso khai. Trừ rồi, thật là không có có nhãn lực ngu đần. Đắc đạo cao tăng thân phận lừa gạt phổ thông khách hàng liền thôi. Sao có thể ở cảnh sát trước mặt nói lung tung? Masunaka cảnh sát, a, đi đường bình an, ta nhưng là mỗi cái cuối tuần đều rửa cho ngươi một lần bia mộ. Tuyệt đối đừng lại về thăm nhà một chút. Tổ tiên truyền xuống cái này chuyện làm ăn không dễ dàng a. Mấy trăm năm trước cũng còn tốt, niệm niệm kinh liền có thể bắt được tiền. Nhưng hiện tại nhưng là có quỷ quái về nhà xuyến môn. Không thể không lo lắng đề phòng đề phòng. Hắn Miyoso chính là cái bình thường người làm ăn. Vô đức vô năng đi xử lý quỷ quái sự tình. Mùa hè lớn thái dương dưới. Miyoso đột nhiên cảm giác thấy âm phong từng trận. Nổi da gà cũng không khỏi nổi lên một tầng. Yêu ma quỷ quái mau rời đi. Đều do thầm nghĩ những này kỳ kỳ quái quái thần quái sự tình. Thần kinh đều không khỏi trở nên vạn phần mẫn cảm. Quăng mộc thìa, Miyoso nói không có chút nào phù hợp người xuất gia thể diện thần chú. Phảng phất là bị thần chú đâm bên trong. Miyoso ánh mắt trong nháy mắt ngưng trệ. Con mắt trừng trừng nhìn tầm nhìn góc viền cửa sau. Yêu ma quỷ quái ngơ ngác nhìn Akamonji cửa sau phương hướng. Miyoso lời nói chặn ở trong cổ họng, làm sao cũng không cách nào nói ra khỏi miệng. Mời đến đến, đỏ đậm cửa lớn bị từ hướng ngoại bên trong đẩy ra. Một cái vóc người to lớn uy nghiêm nam nhân đứng ở trước cửa. Thân hai bên theo thuộc hạ, trung niên kiên nghị dáng dấp. Takakura Ken như là hắn nhược hóa bản. Giữ lại tráng kiện chòm râu, kiên cường sống mũi, lấp lánh có thần con mắt tỏa sáng mang, mái tóc màu đen từng chiếc mạnh mẽ, không phù hợp đảo quốc nam tính đại khái tỷ lệ trung niên tạ đỉnh quy luật. Miyoso không biết chính mình có hay không tạ đỉnh gen, đại học mới vừa tốt nghiệp hắn liền quy y thành hòa thượng. Trong trí nhớ gia tộc trưởng bối cũng là bóng lưỡng đầu trọc. Hơn nữa đối phương tuyệt đối không phải đảo quốc người. Cái nào đảo quốc người sẽ ăn mặc hoa quốc trong thần thoại phán quan trang phục? Thế nào phán đoán đối phương là phán quan? Bên người theo hắc bạch vô thường không thể hiểu rõ hơn được nữa. Màu trắng cao mũ lên viết chính là vừa thấy phát tài. Màu đen cao mũ lên là thiên hạ thái bình. Miyoso hòa thượng hán học trình độ vẫn có một điểm. Chữ Hán nhận thức không ít. Vô thường danh xưng này hắn cũng rõ ràng là từ Phật giáo dùng từ bên trong hóa đến. Nhưng ban ngày ban mặt dưới nhìn thấy hắc bạch vô thường. Phù phù, Miyoso hơi vung tay bên trong mộc thìa, sạch sẽ lưu loát ngã quỵ ở mặt đất. Cũng còn tốt là hắc bạch vô thường, không phải đầu trâu mặt ngựa. Phía trước đứng vị này phải làm chính là phán quan. Hơn nữa một tay cầm bút, một tay cầm bộ, là vị nào phán quan tới? Ngược lại bất kể nói thế nào, Hoa Quốc thần thoại bên trong cõi âm đại biểu đi tới đảo quốc một tòa Phật giáo chùa miếu bên trong. Không cần kinh hoàng, uy nghiêm phán quan quay về Miyoso hòa thượng vung tay lên. Nhưng ban ngày thấy ma, không kinh hoàng mới là lạ kỳ. Ta,